Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Phiên ngoại: Này không phải là ta nghĩ muốn làm cho nàng ruồng bỏ thánh mẫu nguyên tắc cũng kiên trì muốn sống sót không bị gạt bỏ. Đã khắc vào trong khung lại bị lãng quên. Rốt cuộc là cái gì? Bạch Liên Hoa tỉnh táo lại. Hít một hơi thật sâu. Nói, bá bá, ta hiện tại có 5.000 tích phân là đi. Đúng vậy, 2.000, đổi hoàn chỉnh quyền hạn. Ta không hy vọng ngươi lại thiện tác chủ trương trước tiên kết thúc khống chế của ta quyền. Vô luận ta làm là đúng hay sai, là lợi là tệ, nhưng ta đều là của ngươi ký chủ. Bạch Liên Hoa hai tay 10 ngón đan cài. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, âu mấy đêm ca, bá bá cố mà làm đáp ứng. Sau đó sảng khoái khấu trừ Bạch Liên Hoa 2.000 tích phân. Thừa lại 3.000, ta muốn đổi vị diện chìa khóa. Dựa vào, ký chủ ngươi điên rồi đi. Bá bá mới biến mất cơn tức lại nổi lên. Vị diện chìa khóa tác dụng là, có thể mở ra đã kết thúc vị diện, nhưng là lưu lại thời gian rất ngắn. Hơn nữa chìa khóa là tiêu hao phẩm, dùng một lần liền trực tiếp không có. Một phen liền muốn 3.000 tích phân, tương đương với một cái phổ thông khó khăn vị diện nhiệm vụ. Bạch Liên Hoa thái độ kiên định, nói, ta không điên, ta liền là muốn trở về cùng thẩm quyện nói lời xin lỗi. Người này còn gọi không điên, bá bá sụp đổ, khác ký chủ liền tính đổi chìa khóa cũng là bất đắc dĩ. Có quên mảnh nhỏ không có thu thập hoặc là có trọng yếu đạo cụ không có đạt được. 3.000 tích phân đổi vài phút vị diện thời gian. Không phải là điên rồi là cái gì? Cho ngươi đổi ngươi liền đổi. Bì cái gì? Bạch Liên Hoa trong lòng phiền chán thật sự. Nàng thầm nghĩ im lặng là một đóa Bạch Liên Hoa. Vì sao phải có nhiều như vậy vụn vặt sự tình? Nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy bi thảm. Mặc danh kỳ diệu xuất hiện quen thuộc cảm, còn có kia tựa hồ có liên quan Chu Sa Trí, hết thảy đều làm cho nàng cảm thấy phiền chán. Cùng với cũng làm cho nàng ở sâu trong nội tâm có một loại nói không nên lời khổ sở. Hoa Nga, ký chủ ngươi như vậy hảo soái tương đương, bá bá ngữ khi bỗng chốc trở nên thân cận đứng lên. Đổi thành công, đạt được vị diện chìa khóa một quả. Hay không hiện tại liền sử dụng? Lạc Bạch Liên Hoa trả lời. Còn nói, ta dù sao cũng chỉ có thể đi nhất tiểu hội. Phía trước ngươi nói sau khi trở về sẽ giúp ta đi xin tra sự tình tới. Về ký chủ mục tiêu hẳn là có ghi lại đi. Ngoặc kép, đương nhiên là có, thông thường đều sẽ truyền cho buộc định hệ thống. Nhưng là bá bá ta không thu được của ngươi cá nhân mục tiêu ghi lại. Mục tiêu của ta đương nhiên là muốn nhường thế giới tràn ngập thiện lương nhân từ cùng yêu a. Bạch Liên Hoa cười nói. Bất quá, vẫn là giúp ta đi thăm dò một chút. Tốt ký chủ, bá bá được đến mệnh lệnh sau. Liền khởi động chìa khóa công năng. Một trận bạch quang hiện lên. Bạch Liên Hoa lại về tới vị diện bên trong. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân. Mặc một tiếng hồng hắc giao nhau quan phục. Đang ngồi ở minh giới trên đại điện cấp thập điện Diêm Vương họp. Nàng không chút do dự liền rời đi đại điện, tùy tay kéo qua một cái âm binh dẫn đường đi địa ngục liên tiếp. Sẽ bị nhốt tại địa ngục liên tiếp lý quỷ hồn, đều là tội ác tài trời. Bọn họ ai cũng xem thường ai. Thật dễ dàng liền phát sinh bắc sát sự kiện, mà thẩm quyện lúc trước chuyển thế tan hết tu vi. Tại đây địa ngục liên tiếp chung là nhỏ yếu nhất một cái. Cũng là bị sở hữu quỷ hồn khi dễ đối tượng, hắn bị ngâm mình ở huyết trong ao, chỉ lộ ra một cái đầu. Huyết trong ao không phải là đơn thuần huyết, này huyết là khó khăn nhất hầm hình phạt, hội thẩm thấu tiến ba hồn bảy vía bên trong, thống khổ, nhưng là hắn một chút phản ứng cũng không có. Cho tàn một mảnh, thẩm quyện, Bạch Liên Hoa dẫn theo làn váy đi đến huyết trì bên cạnh hoán một tiếng. Khả hắn thờ ơ. Chung quanh quỷ hồn rất xa dựa vào, không dám vội vàng tới gần đương nhiệm minh giới đứng đầu. Bọn họ cũng đều biết, này Phong Tiểu Liên là cái ngoan nhân vật. Hết chương.